Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói: "Dẫn tôi đi gặp cô dâu để tôi xem đệ nhất mỹ nữ trông như thế nào." Tiêu Vạn Long không hề muốn một chút nào, nhưng không dám làm trái lời của Liễu Thiên Lang nên đành nói: "Vâng, mời thế tử đi theo tôi." Tiêu Vạn Long đi trước dẫn đường như một bậc con cháu, lưng cúi, mặt tươi cười. Đến nơi làm lễ rồi, họ thấy Tiêu Biệt Ly và Phân Tịch đang chuẩn bị bái đường. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Biệt Ly quay ngoắt lại rồi nhìn Liễu Thiên Lang. "Thế tử?" Hắn kinh ngạc rồi vội tiếp lên bái lại. Ngô Bình cười nói: "Tiêu Biệt Ly, nghe nói cậu lấy vợ nên tôi đến xem sao." Nói rồi anh bước thẳng về phía Phân Tịch rồi giơ tay kéo khăn trùm đầu xuống. Một gương mặt tuyệt sắc xuất hiện, ai nấy đều phải hô lên. Ánh mắt Ngô Bình xẹt qua vẻ tán thưởng cùng chiếm giữ. Anh cười lớn nói: "Được đấy, đúng là người đẹp số một châu Vân có khác." Anh nâng cằm Vân Tịch lên rồi cười nói: "Người đẹp, có muốn đi với tôi không?" Tiêu Biệt Ly hoảng lên rồi vội nói: "Xin thế tử đừng đùa, chúng tôi sắp thành hôn rồi." Ngô Bình đạp Tiêu Biệt Ly bay ra xa rồi lạnh giọng nói: "Người đẹp thế này thì phải ở cạnh tôi mới xứng, loại rác rưởi như cậu mà cũng đòi sao? Biến!" Tiêu Biệt Ly bị đá cho hộc máu, hắn vẫn đang hoảng vì sức mạnh của Liễu Thiên Lang. Phân Tịch to vẻ sợ hãi, nhưng Ngô Bình đã ôm lấy eo cô ấy rồi cười nói: "Này người đẹp, đi theo tôi đi." Nói rồi, anh nhún người rồi nhấc Phân Tịch bay lên cao, ngay sau đó đã biến mất. Người của Tiêu thị đều ngẩn ra. Tiêu Biệt Ly hét lên giận dữ, đôi mắt như phun ra lửa. Ngoài điều đó ra, hắn chẳng thể làm gì được nữa. Tiêu Vạn Long thở ơ nói: "Biệt Ly, chúng ta không dây vào nhà họ Liễu được đâu. Còn quên Vân Tịch đi." Tiêu Biệt Ly gầm lên nói: "Lão tổ, con không phục." Tiêu Vạn Long lờ mắt rồi truyền âm nói: "Tạm thời nhẫn nhịn đã. Tiêu thị chúng ta có món trọng bảo đó thì sớm muộn cũng được vào tiền giới. Đến lúc đó, tính sổ với nhà họ Liễu sau cũng chưa muộn." Về phần Ngô Bình, trên đường anh bế Vân Tịch về nhà họ Vân thì lại gặp người đàn ông mặc áo bào đen. Vân Tịch vội gọi: "Thất tổ." Vân Thất cười nói: "Ngô Bình, Vân Tịch, hai người có thể rời khỏi Thái Thanh Tiên Cảnh được rồi." Vân Tịch gật đầu: "Vâng, thất tổ, con sẽ mai danh ẩn tích một thời gian." Thất tổ gật đầu, sau đó phất ống tay áo. Ngô Bình và Vân Tịch lại thấy trời đất quay cuồng, sau đó trở lại nước Viêm Long. Ngô Bình phát hiện nơi này khá gần Phủ Tử Long nên đã dẫn Vân Tịch cùng đến đó. Anh vừa tới thì đã nhìn thấy Lý Long Thần và Mị Nương đang đuổi theo một đứa bé trai chạy khắp sân. Bé trai đang cầm một cái đùi gà rồi chạy nhảy tung tăng. Ngô Bình vừa nhìn đã biết nó chính là bé trai đó nên nói: "Ra đây." Bé trai nghe thấy giọng nói của anh thì mừng rỡ, sau đó nhảy tót vào lòng anh gọi: "Bố." Ngô Bình lờ mắt nói: "Sao con chạy loạn lên thế hả?" Dứt lời anh mới phát hiện thằng bé đang cầm một bên con người đẫm máu. Anh hoảng hốt hỏi: "Mắt ai đây?" Lý Long Thần hớt hải chạy tới rồi nói: "Sở thúc, may quá người về rồi. Mấy ngày qua, Phủ Tử Long sắp bị thằng bé này quậy tung lên rồi. Bà nãy, đệ tử chỉ lơ đi một cái là nó chạy ngay lên núi rồi móc mắt Hồ Vương đây này." Mị Nương nhìn thấy Vân Tịch thì mừng rỡ gọi: "Vân Tôn." Vân Tịch gật đầu, sau đó đón bé trai rồi cười nói: "Cháu tên là gì?" Bé trai trước mắt nhìn Ngô Bình rồi lại nhìn Vân Tịch, sau đó gọi: "Mẹ." Vân Tịch đỏ mặt hỏi Ngô Bình: "Con ai đây?" Ngô Bình thở dài: "Ai mà biết được." "Bố." Bé trai lại nhảy vào lòng Ngô Bình rồi bám chặt lấy anh. Tuy Ngô Bình thấy phiền nhưng lại rất thích thằng bé này nên xoa đầu nó, nói: "Thế gọi bố thì cứ gọi, ta nhận con làm con trai luôn." Bé trai cười hì hì rồi nhảy lên cổ Ngô Bình. Ngô Bình nói: "Phải đặt tên cho con chứ nhỉ? Con cười suốt ngày như hề ấy, vậy gọi là Hì Bảo nhé." Bé trai gật đầu, có vẻ rất thích cái tên này. Ngô Bình thấy người nói lầm lem thì ném lại cho Lý Long Thần rồi nói: "Đưa nó đi tắm rửa đi." Ngô Bình sắp xếp cho Vân Tịch xong thì ông Khanh cũng tới. Ông ấy đến bái lại Vân Tịch. Khi trời gần tối, Vân Tịch và Ngô Bình ngồi đối diện nhau. Bên cạnh là Hì Bảo đang bế một con rắn độc làm đồ chơi. Răng của con rắn đã bị bẻ đi. Nó như biết được số kiếp của mình nên đành chịu trận, để yên cho Hì Bảo muốn làm gì thì làm. Ngô Bình nói với Vân Tịch: "Vân Tịch, thời gian tới cô hãy tập trung tu luyện ở đây, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm cô." Vân Tịch gật đầu. Sau lần chúng ta từ biệt khi ấy, không ngờ có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Đúng là trời giỏi chiêu ngươi con người. Ngô Bình nói: "À, lần trước cô mang hóa long đan đi cho ai uống rồi?" Vân Tịch nói: "Có một con bạch xà vạn nam ở tiên cảnh Thái Thanh, nó tu luyện đã lâu nên có pháp lực rất mạnh, nhưng không thể hóa rồng được. Tôi đã đưa đan dược cho nó, chắc năm nay là nó hóa rồng thôi." Ngô Bình nói: "Bạch xà tu luyện vạn năm ư? Siêu đấy." Vân Tịch nói: "Khi tôi còn nhỏ đã từng được nó cứu mạng nên chúng tôi thân nhau lắm." Ngô Bình nói: "Vân Tịch, tôi đóng giả Liễu Thiền Lang, không biết Tiêu Thị có phát hiện ra không nhỉ?" Vân Tịch nói: "Chắc không, họ không dám đến nhà họ Liễu hỏi đâu." Ngô Bình nói: "Thế thì tốt, giờ lão tổ sắp khôi phục tu vi rồi, đến lúc đó Vân Thị nhà cô sẽ an toàn." Ngoài Hì Bảo ra thì không còn ai khác nên Vân Tịch nói: "Cảm ơn ông xã nhé." Ngô Bình cười nói: "Đùa chứ, màn cướp dâu quá là kích thích luôn." Vân Tịch đỏ mặt nói: "Lão tổ từng bảo muốn gán chúng ta cho nhau." Ngô Bình gãi đầu: "Đi theo tôi, cô không thấy tủi thân chứ?" Vân Tịch nói: "Anh giỏi thế thì sao tôi thấy tủi thân được?" Ngô Bình nói: "Nhưng tôi đã có người phụ nữ khác rồi." Vân Tịch nói: "Người giỏi giang như anh có nhiều vợ cũng là chuyện bình thường." Vân Tịch sinh ra ở Thái Thanh tiên cảnh, đàn ông ở đó được phép lấy nhiều vợ nên cô ấy không bài xích chuyện này. Ngô Bình thở dài nói: "Được rồi." Vân Tịch mỉm cười rồi ngồi lên chân Ngô Bình, sau đó ôm cổ anh nói: "Chồng, em có nhiều chuyện chưa kể cho anh, sau này em sẽ kể dần cho anh nghe nhé." Ngô Bình chớp chớp mắt: "Mai này mới kể à? Thế chúng ta bắt đầu thôi." Anh ôm Vân Tịch rồi đè cô ấy dưới thân. Hì Bảo thấy thế thì nhảy dựng lên kéo tóc Ngô Bình, vì thằng bé tưởng họ sắp đánh nhau. Ngô Bình tức giận mắng: "Hì Bảo, về phòng ngủ đi." Hì Bảo ngoan ngoãn về phòng ngay. Sau một đêm chinh chiến trường kỳ, khi trời hừng sáng, Vân Tịch đã phải buông vũ khí đầu hàng rồi nằm bẹp trên giường. Còn Ngô Bình thì dẫn Hì Bảo đi chơi. Anh ở lại Phủ Tử Long 3 ngày, sau đó dặn nhóm Vân Tịch chăm sóc cho Hì Bảo rồi về Thiên Kinh. Có một sát tinh ở Thiên Kinh, một lão anh hùng không sống được bao lâu nữa, anh phải về kéo dài tuổi thọ cho người này, sau đó khống chế tả ma trấn Bắc Vương. Tổng bộ Thiên Long tại Thiên Kinh, Ngô Bình lượn quanh tổng bộ một vòng thì thấy không có chuyện gì. Vì thế buổi sáng anh chỉ dẫn cho Diệp Huyền thêm một chút, rồi buổi chiều đến nhà vị tướng quân kia. Vị tướng quân này tên là Sở Thắng Thiên, hiện đang sống một mình trong căn biệt thự trên đỉnh núi ở phía tây Thiên Kinh. Lúc Ngô Bình xuất hiện ở chân núi, đã có hai người chặn anh lại. Một người nói: "Xin dừng bước." Hai người này đều đã khá lớn tuổi, một người 70, một người 45, thực lực của cả hai đều mạnh, một người ở cảnh giới tiên thiên, một người ở cảnh giới thần. Ngô Bình nói: "Phiền hai vị lên thông báo cho Long chủ của Thiên Long đến xin gặp Sở tướng quân." Hai người đó ngạc nhiên hỏi: "Cậu là Long chủ ư?" Ngô Bình gật đầu: "Tôi luôn ngưỡng mộ tướng quân, nghe nói tướng quân không khỏe nên mới đến thăm." Đã rất lâu không có ai tỏ lòng kính trọng như vậy đến tướng quân, nên hai người kia đưa mắt nhìn nhau. Người lớn tuổi hơn nói: "Xin Long chủ chờ một lát, tôi sẽ lên thông báo." Vài phút sau, ông ấy nói: "Tướng quân có lời mời." Ngô Bình leo khoảng hơn 100 mét đường núi thì thấy một mặt đất bằng phẳng, có mấy căn nhà ở đây. Ngoài ra còn có mấy mẫu ruộng cằn cùng một ông lão thoạt nhìn khoảng 90 tuổi đang cất bước yếu ớt trên con đường cỏ. Người dẫn người tiến lên nói: "Tướng quân, Long chủ đến rồi ạ." Ngô Bình đi tới gần ông lão rồi hành lễ. "Ngô Bình tham kiến lão tướng quân." Ông lão đứng thẳng người, dáng người ông ấy rất cao, chắc khi trẻ phải cao trên 1m9. Ông ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói: "Khá lắm, tôi nghe danh cậu đã lâu, nghe nói cậu đã giết bọn quỷ nước Mễ để lấy lại ánh hào quang cho nước ta. Giỏi lắm." Giọng nói của ông ấy rất vàng, khí thế hào hùng, nhưng ông ấy đã rất yếu, nói một câu thôi mà cũng phải thở hổn hển. Ngô Bình nói: "Lão tướng quân, nghe nói ông không được khỏe, tôi hiểu về y thuật nên muốn đến thăm khám." Ai ngờ ông lão lại xua tay: "Không cần đâu, tôi sắp chết rồi, cũng 94 tuổi rồi chứ ít đâu, sống thêm vài năm cũng làm gì chứ, và lại tôi không muốn làm liên lụy đến người khác." Ngô Bình hiểu ý của ông ấy là sát tình nên nếu có ai thân cận thì sẽ bị ảnh hưởng, vì thế ông ấy mới không muốn làm liên lụy đến ai khác. Ngô Bình cười nói: "Lão tướng quân, nếu tôi sợ thì đã không tới. Ông cứ yên tâm, tôi vừa chữa khỏi bệnh cho ông mà còn hóa giải được mệnh sát tinh cho ông." Ông lão ngẩn ra: "Cậu định giúp tôi kiểu gì?" Ngô Bình lấy âm dương pháp bào ra rồi nói: "Mặc áo bào này vào thì ông sẽ không còn mang mệnh sát tinh nữa, mà chỉ là người bình thường thôi." Lão tướng quân nhìn chiếc áo rồi hỏi: "Tại sao?" Ông ấy đã mời không biết bao nhiêu cao nhân, nhưng chưa ai có thể làm được điều như Ngô Bình nói. Những người thân cận quanh ông ấy cứ lần lượt ra đi. Về sau, ông ấy không dám thân thiết với ai nữa mà trốn một mình ở đây, chuẩn bị chờ ngày chết. Ông ấy cô độc, lẻ loi, nhưng không biết phải làm thế nào vì ông ấy không muốn làm hại người khác. Ngô Bình nói: "Mệnh sát tình, thật ra là vì sát khí trong người ông quá nặng, cái này có từ bẩm sinh rồi. Ông thuộc một trường hợp rất hiếm gặp. Sát tình sẽ khiến những người xung quanh ông bị ảnh hưởng, nhưng nếu ông mặc chiếc áo bào này vào thì sát khí sẽ bị ngăn cách, thế là mọi chuyện sẽ được giải quyết." Ông lão cầm lấy chiếc áo bào rồi cười nói: "Chắc thứ này quý lắm đúng không?" Ngô Bình nói: "Nó là âm dương pháp bào, đúng là rất quý, nhưng người bình thường không thể mặc được vì nó sẽ tạo tia phóng xạ. Nhưng lão tướng quân thì khác, trong người ông có sát khí nên có thể cản được sức mạnh này." Ông lão mừng rỡ nói: "Cảm ơn cậu." Ngô Bình nói: "Lão tướng quân còn vài căn bệnh nữa, để tôi chữa luôn một thể." Hai người đi vào trong nhà, Ngô Bình mất hơn một tiếng để chữa trị các bệnh khác cho ông lão này. Cuối cùng cho ông ấy uống 2 viên sinh mệnh đan và 1 viên đại luyện hình đan. Khi Sở Thăng Thiên bước ra ngoài, trông ông ấy chỉ như một người 50 tuổi, khí tức như rồng, dáng người cao 1m9. Hai người Ngô Bình gặp ở chân núi thấy thế thì mừng rơi nước mắt. "Tướng quân, người trẻ lại rồi ạ." Sở Thăng Thiên soi gương rồi cười nói: "Đây là dáng vẻ năm tôi 40 tuổi, thời gian trôi nhanh thật đấy." Ông ấy chắp tay với Ngô Bình: "Cảm ơn cậu." Ngô Bình nói: "Nghe nói lão tướng quân có một thứ không chế được Trấn Bắc Vương, phải không ạ?" Sở Thăng Thiên gật đầu: "Đúng." Ngô Bình nói: "Người của Trấn Bắc Vương đã tới tìm tôi, chắc định giết tôi để tôi không thể chữa bệnh cho tướng quân." Sở Thăng Thiên cười lạnh: "Sớm muộn tôi cũng đi tìm ông ta." Ngô Bình nói: "Bây giờ lão tướng quân đã khỏe lại rồi, tôi không còn gì phải lo nữa." Sở Thăng Thiên nói: "Tôi có thể gặp cháu ngoại của mình không?" Thì ra Sở Thăng Thiên có một cô con gái nhưng qua đời từ lâu, vì thế ông ấy có một cô cháu gái đã ngoài 50 tuổi, người này cũng đã kết hôn và có con cháu. Để bảo vệ cháu gái mình nên Sở Thăng Thiên chưa từng gặp lần nào, vì sợ cháu gái bị ảnh hưởng bởi mệnh sát tình của mình. Ngô Bình nói: "Được chứ, lão tướng quân có thể sống như người bình thường rồi." Ông lão thở dài nói: "Nếu thế thì dù chỉ được sống thêm 3 ngày nữa tôi cũng thấy vui." Ngô Bình cười nói: "Lão tướng quân còn sống được vài chục năm nữa." Sở Thăng Thiên cười nói: "Cậu đi theo tôi." Ông ấy dẫn Ngô Bình đi vào một phòng, sau đó đích thân pha trà rồi nói: Cậu có biết tại sao tôi lại thành sát tinh không? Ngô Bình nói: Lẽ nào về sau lão tướng quân mới hình thành mệnh sát tinh ạ? Sở Thắng Thiên gật đầu. Trước năm 10 tuổi, tôi vẫn là một người bình thường. Bỗng một hôm, người đông doanh đến thôn của chúng tôi rồi giết người phóng hỏa. Tôi trơ mắt nhìn thấy mẹ mình bị chúng cưỡng bức, sau đó giết hại. Em gái tôi cũng bị dùng lưỡi lè xuyên vào người rồi văng ra xa. Khi ấy cô bé mới 3 tuổi. Tôi không bao giờ quên được ánh mắt trước khi chết của cô bé. Tất cả những người thân yêu của tôi đều bị lũ quỷ ấy giết hại. Chúng chém giết và cướp bóc như một bầy dã thú. Không, dã thú còn có lương tâm hơn chúng nó. Ít ra, dã thú chỉ sát sinh khi kiếm mồi, còn chúng thì thích giết là giết. Ngô Bình nghe xong thì trầm giọng nói: Sau này, nhất định bọn đồng doanh sẽ phải trả giá. Sở Thắng Thiên nói: Hôm đó tôi thoát chết vì trốn trong hầm. Nghe tiếng la hét thảm thiết bên ngoài, tôi đau khổ và hoảng sợ. Khi lục tìm vũ khí trong hầm, tôi đã nhìn thấy một phiến đá. Mở ra thì thấy một ngôi mộ cổ. Ở đó toàn là xương khô. Họ không phải chủ của ngôi mộ, mà là người sau này đi vào đó rồi chết. Xem ra họ đã chết lâu rồi. Sau khi vào đó, tôi nhìn thấy một hạt châu to như con mắt đang bị một người cầm trong tay. Tôi lấy hạt châu đi thì cảm thấy có một luồng sức mạnh dội vào người mình. Từ đó trở đi, tôi đã biến thành sát tinh. Ngô Bình nói: Hạt châu đó đâu? Sở Thắng Thiên đi ra sau rồi mang một cái hộp ra. Ông ấy mở ra rồi kéo lớp khăn phủ. Ngô Bình nhìn thấy một hạt châu màu đen trông rất quỷ dị. Thấy thế, anh buột miệng nói: Thiên sát châu. Sở Thắng Thiên gật đầu. Về sau, tôi mang nó đi giết giặc và đã nhiều lần lập công. Từ khi trở thành tướng quân thì tôi mới biết nó là thiên sát châu. Hạt châu này tích tụ sát khí của đất trời. Nghe nói có rất nhiều danh tướng thời cổ đại cũng sở hữu nó, ví dụ như Bạch Chỉ, Hàn Tín. Ngô Bình nói: Đúng là thiên sát châu hấp thu sát khí của tự nhiên, vì thế người bình thường không thể chịu được. Ban đầu khi lão tướng quân thấy người ở quê mình bị sát hại đã vô cùng giận dữ, sát ý nổi lên, vừa hay lại phù hợp với sát khí của viên châu này nên mới thích hợp với nó. Sở Thắng Thiên nói: Giờ tôi tặng nó cho cậu. Ngô Bình ngạc nhiên: Tặng tôi ư? Sở Thắng Thiên gật đầu. Từng có một cao nhân nói với tôi, nếu một ngày nào đó có người xử lý được tình trạng sát tinh của tôi thì tôi hãy tặng thiên sát châu cho người đó. Ngô Bình ngẩn ra. Lão tướng quân, vị cao nhân đó là ai? Sở Thắng Thiên lắc đầu. Tôi không biết tên, khi ấy tôi vẫn chỉ là lính thôi. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Người đó có thể bấm ra chuyện của ngày hôm nay, chứng tỏ cảnh giới rất cao. Anh cất viên châu đi rồi nói: Cảm ơn lão tướng quân. Anh ngồi thêm một lúc thì con gái của lão tướng quân đến, vì thế anh xin ra về. Chuyến này Ngô Bình đã có thu hoạch lớn. Thiên sát châu là báu vật nhân gian. Sau này khi Ngô Bình tiến vào thần biến của cảnh giới địa tiên thì sẽ cần phải luyện sát khí của đất trời vào nguyên thần, giúp nguyên thần có lực sát thương và phòng ngự tăng cao. Luyện sát cần dùng đến sát địa, mà thứ này rất hiếm có. Dù có tìm thấy thì nó cũng chỉ tạo ra sát lực rất yếu. Còn lực thiên sát thì ngang với sát địa thượng đẳng. Ngô Bình về tổng bộ Thiên Long trước. Anh vừa về đã thấy có người đến thông báo: Long chủ, có một người tên Đệ Nhất Đức Nhân xin gặp ạ. Đệ Nhất Đức Nhân? Ngô Bình nhớ ra đây là võ thần số 1 của gia tộc Đệ Nhất, từng bị anh đánh bại, vì thế đã nhận anh làm chủ. Nhưng sau lần đó thì anh với Đệ Nhất Đức Nhân này chưa từng liên lạc lại. Anh gật đầu nói: Mời vào. Vài phút sau, Đệ Nhất Đức Nhân đã được dẫn vào. Nhìn thấy Ngô Bình, ông ta quỳ xuống nói: Tham kiến chủ nhân. Ngô Bình gật đầu. Đức Nhân, đứng dậy đi. Bấy giờ Đệ Nhất Đức Nhân mới đứng dậy trình bày: Chủ nhân, tôi gặp chuyện rồi, xin chủ nhân hãy giúp tôi. Ngô Bình nói: Sao, ông gặp chuyện gì? Gia tộc Đệ Nhất này thuộc một trong các gia tộc thần bí nhất ở Giang Nam. Họ có một y vương, một địa sư và một Đệ Nhất Đức Nhân. Đệ Nhất Đức Nhân nói: Chủ nhân, Tôi đã từng kể với người là gia tộc tôi tìm thấy một tiên phủ cổ, nhờ tu luyện ở đó thì gia tộc của tôi mới được như bây giờ. Nhưng hôm qua, anh hai của tôi đã vô ý lên tầng 2 của tiên phủ và đã bị nhốt ở đấy, không biết sống chết thế nào. Ngô Bình nói, anh trai ông bị nhốt ở đấy ư? Các ông đã khai phá hết tiên phủ ấy chưa? Đệ nhất đức nhân lắc đầu. Chúng tôi chỉ tu luyện ở tầng ngoài cùng thôi, chứ bên trong rất phức tạp nên không dám vào. Không hiểu sao hôm đó anh tôi lại làm vậy. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, tôi sẽ đi cùng ông. Đệ nhất đức nhân mừng rỡ. Cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình lôi đệ nhất đức nhân cùng bay lên cao, sau đó lao phủ đi. Tuy đệ nhất đức nhân đã ở cảnh giới nhân tiên tầng thứ 2, nhưng so với Ngô Bình thì vẫn còn cách biệt rất lớn. Ông ta vừa mừng vừa kinh ngạc nói, chủ nhân, tu vi của người tăng nhanh quá, đã hơn lần trước rất nhiều rồi. Ngô Bình nói, ông cũng kém gì võ thánh rồi cơ đấy. Đệ nhất đức nhân nói, sao tôi tiến bộ nhanh bằng chủ nhân được, nhưng tôi cũng luôn cố gắng. Họ trò chuyện được vài câu thì đã đáp xuống một viên lâm của Giang Nam. Đệ nhất đức nhân nói, chủ nhân, lối vào của tiên phủ trong viên lâm. Lúc này có rất nhiều người đi ra, họ đều là người làm và hộ viện của gia tộc đệ nhất. Nhìn thấy đệ nhất đức nhân trở về, họ đều chào, ông thất. Đệ nhất đức nhân nói, đây là Ngô tiên sinh, các người nhớ hầu hạ chu đáo. Mọi người đồng thanh chào, Ngô tiên sinh. Ngô Bình gật đầu nói, đức nhân, vào tiên phủ thôi. Đệ nhất đức nhân mời Ngô Bình ra sau vườn hoa. Ông ta ấn vào hòn non bộ, lập tức có một cánh cửa xuất hiện. Chủ nhân, đây ạ. Ngô Bình nói, sao ngày xưa gia tộc ông lại phát hiện ra nơi này? Đệ nhất đức nhân nói, sư tổ của tôi mua căn nhà này xong thì đến năm thứ 3 mới phát hiện ra tiên phủ. Đã từng có người đến đây rồi, nhưng chỉ mở được một tầng, sau đó thì chịu. Chắc chắn người đó đã xây nhà ở đây để tiện việc tìm kiếm trong tiên phủ. Về sau không biết người đó đã chết thế nào, con cháu thì lụi bại nên mới bán nhà cho chúng tôi. Ngô Bình nói, nhà ông cũng là gia tộc lớn ở Giang Nam, chắc kinh doanh cũng khá lắm nhỉ. Đệ nhất đức nhân nói, chủ nhân quá khen, gia tộc tôi chủ yếu cho thuê cửa hàng chứ không giỏi việc kinh doanh đâu. 1/5 cửa hàng ở Giang Nam là của gia tộc đệ nhất. Nói rồi hai người mở cửa bước lên cầu thang, rồi đi vào một khu vực hình tròn. Có khá nhiều sách vở ở đây, có một người đàn ông trung niên đang vùi đầu đọc sách. Đệ nhất đức nhân nói với người đó, anh Tư, đây là Ngô tiên sinh. Người đó không ngẩng lên mà chỉ ừ một tiếng rồi lại đọc sách tiếp. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy người đó đang đọc sách phong thủy. Đệ nhất đức nhân nói, chủ nhân đừng chấp, anh Tư của tôi rất mê phong thủy, ngày nào cũng vùi đầu vào sách, chẳng giao tiếp với ai. Ngô Bình nói, người lên tầng 2 chắc là Y Vương hả? Đệ nhất đức nhân gật đầu, vâng, anh hai của tôi chính là Y Vương. Ngô Bình nhìn thấy phía trước có một cánh cửa đang phát sáng, ánh sáng này có lực phản rất lớn với con người, những người như đệ nhất đức nhân có muốn lại gần cũng không được. Chủ nhân, cánh cửa này có lực phản mạnh lắm, tôi không thể đi qua được, không biết sao anh hai lại vào được nữa. Ngô Bình nhìn chăm chú vào đó, rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu, thì thấy phía sau cánh cửa là một không gian đen kịt, có bóng người lập lờ ở đó. Tuy nhiên, không chỉ là một người. Anh hỏi đệ nhất đức nhân, ông có biết sau cánh cửa có thứ gì không? Đệ nhất đức nhân lắc đầu, không ạ. Ngô Bình nói, ngoài anh hai của ông già thì đã có ai vào đó chưa? Đệ nhất đức nhân nói, ngoài sư tổ của tôi ra, đến giờ chỉ có mỗi anh hai vào. Ngô Bình gật đầu, anh giơ tay ấn lên cánh cửa thì thấy đúng là lực phản rất mạnh, nhưng sức mạnh của anh hiện giờ còn mạnh hơn nó, nên anh chỉ ấn một cái là cả người đã xuyên qua cánh cửa rồi biến mất ngay. Ngô Bình vào trong rồi, đệ nhất đức nhân mới thở phào một hơi rồi nói, anh Tư. Người đàn ông trung niên đang vùi đầu đọc sách đứng dậy rồi nhìn vào cánh cửa, sau đó lạnh giọng nói, ông nội bị nhốt trong đó nhiều năm, chắc tu vi phải đến cảnh giới anh biến rồi. Ngô Bình này có nhiều điều bí ẩn lắm, nếu ông mình có thể hỏi được thì gia tộc ta sẽ lời to. Đệ nhất đức nhân nói, anh Tư, ông bị nhốt lâu vậy rồi, không biết bao giờ mới có thể ra ngoài được. Người đàn ông nói, nhanh thôi, chờ ông vượt qua được lôi kiếp thì cánh cửa này sẽ không nhốt được ông nữa. Đệ nhất đức nhân nói, Ngô Bình bay đến đây đấy, chứng tỏ thực lực của cậu ta mạnh lắm. Người đàn ông nói, yên tâm, dù cậu ta có mạnh đến mấy thì cũng không địch lại được chân quân đâu. Đệ nhất đức nhân nghĩ thấy cũng đúng nên gật đầu, không lo lắng gì nữa. Về phần Ngô Bình, sau khi xuyên qua cánh cửa, anh đã tiến vào một không gian tối om, bên trong chỉ có một màu đen kịt, xung quanh thì trống trải. Đột nhiên, phía trước có một cái đèn lồng sáng lên, có một lão quản gia mặc đồ từ thời dân quốc vừa hò vừa đi về phía Ngô Bình. Trông ông lão già lắm rồi, phải trên 90 tuổi là ít. Ông lão bị gù lưng, cố mãi mới ngẩng được đầu lên rồi nói, cuối cùng cũng có thêm người mới rồi, đi theo tôi. Ngô Bình đứng yên hỏi, ông là ai? Ông lão nói, tôi là quản gia của gia tộc đệ nhất, cậu cứ gọi tôi là ông Khương, lão gia nhà tôi đang chờ ở phía trước, mau đi thôi. Ngô Bình đi theo sau ông Khương rồi hỏi, lão gia nhà ông là ai? Ông Khương nói, lão gia nhà tôi là đệ nhất thần hầu. Ngô Bình nói, ông nội của đệ nhất đức nhân à? Đức nhân? Ha ha ha, đúng, cậu bị nó lừa vào đây à? Ngô Bình hỏi, sao? Ông ta lừa tôi vào đây ư? Ông lão nói, đúng, vì vào đây rồi thì đừng mong ra ngoài được nữa, không ai có thể mở được cánh cửa ấy. Ngô Bình thờ ơ nói, tại sao đệ nhất đức nhân lại lừa tôi vào đây? Ông Khương nói, cậu có rất nhiều bí mật, nhưng vào đây rồi thì sẽ phải ngoan ngoãn khai ra hết. Ngô Bình cười lạnh không nói gì nữa. Anh phát hiện họ đang đi trên một con đường núi, hai bên có rất nhiều các ngọn núi chọc lóc và các tảng đá với hình thù quái lạ. Sau một đoạn đường, họ đã đi vào một hang động không to lắm, bên trong có các vách ngăn nhỏ. Hiện giờ có một người đàn ông trung niên với khí tức rất mạnh đang ngồi bên trong. Đó là một chân quân cảnh giới thần biến. Người đàn ông đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn lồng. Ngô Bình đi vào thì ông ta bỏ sách xuống rồi nói, cậu lại đây. Ngô Bình đi đến trước mặt ông ấy rồi ngồi xuống luôn. Người đàn ông quan sát Ngô Bình rồi nói, mấy đứa cháu trai của tôi đều nói cậu có rất nhiều bí mật, hơn nữa còn có địa vị cao. Cậu là long chủ của Thiên Long à? Ngô Bình nói, là ông bảo đệ nhất đức nhân lừa tôi vào đây hả? Người đàn ông nói, gia tộc đệ nhất chúng tôi từng có một quá khứ huy hoàng, vậy mà cậu dám bắt cháu tôi theo hầu cho cậu, cũng to gan đấy. Ngô Bình nói, được làm thuộc hạ cho tôi là vinh dự của gia tộc nhà ông đấy. Người đàn ông nổi giận, láo lếu. Ông ta vung tay lên, một trường ấn đánh về phía má trái của Ngô Bình, xong trường ấn ấy chợt biến mất, sau đó bật ngược về phía mặt của người đàn ông. Sắc. Người đàn ông này chính là đệ nhất thần hầu, một vị chân quân. Nhưng với Ngô Bình mà nói thì ông ta vẫn còn quá yếu, bị tát một phát cũng đáng đời. Đệ nhất thần hầu bị tát cho ngã ngửa, sau đó lăn vài vòng rồi sợ hãi nhìn Ngô Bình. Cậu là võ quân? Ông ta hét lên với giọng đầy hận ý. Ngô Bình nói, đệ nhất đức nhân nói với ông tôi là võ quân à? Đệ nhất thần hầu thở dài một hơi rồi chắp tay nói, tôi xin được bái võ quân một lạy. Ngô Bình nói, ông là ông nội của đệ nhất đức nhân đúng không? Xem ra ông cũng bị nhốt ở đây lâu rồi. Đệ nhất thần hầu thở dài thườn thượt nói, đúng, hơn chục năm trước tôi cố hết sức để vào đây. Ở đây thật sự có thứ mà tôi muốn, nhưng khi muốn ra ngoài thì lại không thể nữa. Ngô Bình nói, vậy thì đây không phải tiên phủ rồi. Đệ nhất thần hầu gật đầu, đúng, đây là nơi luyện mà. Vào thời thượng cổ, nếu các tu sĩ xuất hiện ma tâm thì sẽ vào đây rồi một mình chống chọi lại với nó. Ngô Bình nói, ra là nơi luyện mà, hay phết đấy, đại kiếp ma tâm của tôi cũng sắp đến rồi. Anh đã mở thần khiếu thứ 7, về lý thuyết thì sau khi mở thần khiếu này anh sẽ trải qua đại kiếp ma tâm, nhưng tốc độ tu hành của anh quá nhanh nên đã mở đến tận thần khiếu thứ 9 rồi, thành ra đại kiếp ma tâm vẫn chưa đến được. Đệ nhất thần hầu vội nói, Đây đúng là một nơi lý tưởng để luyện mà. Ngô Bình nói. Có mỗi hai người ở đây thôi à? Đệ nhất thần hầu nói. Còn hơn chục người nữa, họ đều vào để làm việc vặt cho tôi, giờ đang đào hang. Ngô Bình nói. Ông bắt họ đào hang để tìm lối ra. Đệ nhất thần hầu cười gượng. Vì tôi không nghĩ ra được cách nào khác nữa, nên đành dùng tới cách đó. Nhưng bao năm trôi qua rồi mà không có tiến triển gì cả. Dù tôi có đào bao nhiêu con đường thì cũng không thể rời khỏi đây. Ngô Bình nói. Vô dụng thôi, đây là một không gian độc lập, ông sẽ không bao giờ đào được đường ra. Đệ nhất thần hầu thở dài vì nghĩ mình sẽ không bao giờ rời khỏi được nơi quái quỷ này. Ngô Bình hỏi. Không gian này lớn cỡ nào? Ông đã tìm hiểu chưa? Đệ nhất thần hầu nói. Ban đầu tôi đã đi khắp nơi nhưng vẫn chưa đến được điểm cuối. Ngô Bình nói. Nơi này rộng thế thì sao có mỗi nhóm các ông được? Đệ nhất thần hầu biến sắc mặt nói. Võ Quân nói đúng, có vài lần tôi đã nhìn thấy mây bóng đen, tốc độ của họ rất nhanh nên tôi không đuổi kịp. Ngô Bình nói. Ông không đuổi kịp hay không dám đuổi? Đệ nhất thần hầu lúng túng nói. Cả hai. Ngô Bình nhìn ra bên ngoài, sau đó anh nhìn thấy có một cái bóng màu xám ở sau tảng đá trên một con đường đá dài cách đây vài trăm mét. Đôi mắt đỏ loè của nó đang nhìn chằm chằm về phía này. Thấy Ngô Bình nhìn mình, cái bóng lập tức biến mất. Ngô Bình nói. Nếu ông không thành thật, tôi sẽ đánh đến khi ông nói thật thì thôi. Đệ nhất thần hầu sợ hãi rồi nói. Tôi sẽ nói thật. Ngô Bình cười lạnh. Lúc tôi đến đây, đã thấy có rất nhiều xương khô của người. Ông giải thích thế nào về chuyện này? Đệ nhất thần hầu ngẩn ra. Ông ta không ngờ Ngô Bình lại chú ý đến điều này. Vì bên ngoài tối đen như mực, không hề có tia sáng, đến chân quân như ông ta còn không nhìn rõ. Hơn nữa, nơi này có thể áp chế được thần niệm. Đệ nhất thần hầu thở dài nói. Được rồi, để tôi kể. Sau khi đến đây một thời gian, tôi phát hiện có vài người khắc chế tâm ma thất bại. Họ vốn là người, nhưng giờ đã hóa thành nửa người nửa ma. Chúng đáng sợ lắm, lực chiến đấu thì mạnh hơn tôi. Để giữ mạng cho mình, cứ một tháng tôi lại bảo các cháu trai đưa 30 bé trai và bé gái vào đây để làm mồi cho chúng ăn. Nhiều năm qua, chúng tôi đã ngầm thỏa thuận với nhau như vậy, chúng sẽ ăn trẻ con chứ không ăn tôi. Ngô Bình lườm ông ta. Vậy là chục năm qua, ông đã hại không biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội rồi. Đệ nhất thần hầu cúi đầu nói. Tôi cũng là bất đắc dĩ, nếu không để chúng ăn nó thì chúng sẽ ăn tôi. Ngô Bình nói. Những đứa trẻ ấy ở đâu? Đệ nhất thần hầu nói. Chúng tôi mua. Mấy năm đầu có nhiều gia đình sinh nhiều con nhưng không nuôi được nên muốn bán. Khi ấy mua một đứa trẻ chỉ mất vài trăm thôi, nhưng vài năm trở lại đấy thì đắt hơn, mỗi đứa phải vài trăm nghìn. Ngô Bình lạnh giọng nói. Còn đứa bé nào ở đây không? Đệ nhất thần hầu nói. Tháng này còn 11 đứa đang bị nhốt ở hang động phía sau, tôi bảo ông Khương trông chừng. Ngô Bình đấm một cú vào ngực đệ nhất thần hầu làm ông ta bay ra xa, sau đó đập mạnh lên vách đá rồi hộc ra một ngụm máu. Anh xách của ông ta lên rồi ném ra ngoài hàng. Ông ta ngã xuống đất, mùi máu tanh đã dẫn dụ hai bóng xám tới gần. Đôi mắt đỏ loè của chúng nhìn chằm chằm vào đệ nhất thần hầu đang bị thương. Đừng, xin chân quân tha mạng, cứu tôi với. Ông ta gào lên. Xong, một cái bóng xám đã nhào tới rồi ngoạm phần đầu của đệ nhất thần hầu, tiếng nhai xương ngầu ngáu. Không lâu sau, đệ nhất thần hầu không còn kêu nữa. Ông Khương quỳ xuống. Xin tha cho tôi, là lão gia bắt tôi làm chuyện xấu. Ngô Bình tát vào mặt ông ta. Đầu ông Khương ngoẹo sang một bên rồi chết tại chỗ. Ngô Bình ném thi thể của ông ta cho một cái bóng xám gần đó. Nó lập tức lao lên ăn ngay. Ngô Bình quan sát từ xa, chờ chúng ăn hai thi thể kia xong rồi mới tiến lại gần chúng. Bóng xám đã ăn uống no say nên đứng yên nhìn Ngô Bình. Anh vẫn tiếp tục bước gần tới chúng. Hai bóng xám này có hình người, cao trên 1m7, làn da phủ đầu vảy màu đen, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đỏ loè, con ngươi như mắt thằn lằn, răng thì sắc bén, mũi không có lớp da bao phủ mà chỉ có xương đen xì. Ngô Bình nhìn hai con quái vật rồi lạnh giọng nói. Trông xấu chết đi được. Con quái vật ở phía bên trái hét lên rồi tấn công Ngô Bình với tốc độ nhanh như điện. Ngô Bình thi triển Thiên Nguyên Chỉ, một chỉ lực xuyên thủng mi tâm của con quái vật, toàn thân nó cứng đờ rồi ngã mạnh xuống đất. Con quái vật còn lại rít lên rồi quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn nó. Anh bóp cổ nó rồi dùng sức bóp mạnh. Giết hai con quái vật xong, Ngô Bình nhíu mày. Anh cảm thấy quái vật hình người ở đây có thực lực không kém gì tu sĩ bán thần của nước Mễ. Không biết có bao nhiêu con quái vật ở cái nơi này nữa. Ngô Bình phủi tay rồi đi về phía một hang động gần đó. Bên ngoài có một tảng đá lớn. Anh xê tảng đá sang một bên thì nhìn thấy có 11 đứa trẻ đang ngồi co ro bên trong. Cả trai cả gái đều khoảng từ 3 đến 5 tuổi. Ngô Bình đi vào châm nến lên rồi nói: "Các cháu đừng sợ, chú là người tốt đến cứu các cháu." Nói rồi, anh lấy đồ ăn vặt và nước trong nhẫn chữ đổ ra rồi đưa cho bọn trẻ. Bọn trẻ đến đây đã hơn nửa tháng rồi, mỗi ngày đều có một đứa bị ông lão trông rất đáng sợ bắt đi, nên chúng luôn sống trong lo lắng, thấp thỏm. Hôm nay chợt nhìn thấy một chú hiền lành, bọn trẻ như nhìn thấy thiên sứ, cảm giác sợ hãi cũng tan biến. Cho bọn trẻ ăn no xong, Ngô Bình mới nói: "Chú đưa các cháu đến một nơi an toàn nhé, đừng sợ." Lũ trẻ gật đầu. Vì thế Ngô Bình đã đưa tất cả vào trong một căn nhà đơn giản ở không gian Hắc Thiên. Vừa làm xong thì anh nghe thấy có tiếng quái vật ở bên ngoài. Anh cười lạnh một tiếng rồi đi ra. Quả nhiên lại có 3 con quái vật xuất hiện, đôi mắt đỏ lừ của chúng đang lườm Ngô Bình. Anh lạnh giọng nói: "Chúng mày không phải đối thủ của tao đâu, gọi đại ca bọn mày đến đây." Dứt lời, anh thi triển sát long ấn. Một ấn quang xuất hiện rồi che phủ trên đỉnh đầu đám quái vật. Một con ngẩn ra, ngay sau đó toàn thân đã nổ tung. Hai con khác thấy thế thì sợ hãi rồi quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình không đuổi theo, vì anh biết đại ca của chúng nó sẽ quay lại báo thù nhanh thôi. Ngô Bình đi vào hang động rồi ngồi xếp bằng xuống. Có lẽ sẽ có một trận ác chiến, nên anh quyết định sẽ luyện thành thiên tinh sát quyền luôn. Thiên tinh sát quyền mượn sức mạnh của sao trời để tạo ra uy lực. Công pháp này có 5 thức là tinh huy, tinh kích, tinh tịch, tinh lạc và tinh nguyên. Trước kia, thực lực của Ngô Bình có hạn nên chỉ luyện được đến tinh kích, nhưng giờ anh có thể luyện 3 thức còn lại rồi. Sau khi có linh lạc và thần lạc, thể chất và tinh thần của Ngô Bình đã mạnh hơn nhiều. Loáng cái, anh đã luyện xong 3 thức cuối, sau đó dùng chúng để nghiên cứu pháp thuật và tất sát kỹ. Truyền thừa của tiên điện thiên võ đã giúp anh mở mang rất nhiều, vì thế anh có thể tìm thấy đầu mối nhanh chóng và sáng tạo ra một môn sát thuật có tên là thiên tinh sát. Sau khi luyện thành thiên tinh sát, Ngô Bình đang định tập thử thêm vài lần thì lại có tiếng động ở bên ngoài hang. Một giọng nói như tiếng kim loại ma sát vào nhau vang lên: "Người ở bên trong, mau ra đây chịu chết." Ngô Bình nghe thấy giọng nói đó giống tiếng ở triều đường. Anh đã gặp nhiều người thượng cổ nên cũng có chút hiểu biết về chất giọng của các triều đại. Anh đi ra ngoài thì nhìn thấy có một con quái vật hình người đang đứng ở đó. Nó mặc quần áo, nhưng bộ quần áo rách nát lắm rồi. Người này có vóc dáng cao lớn nhưng không có tóc và cổ, mắt thì màu vàng. "Mày là đại ca của chúng nó à?" Ngô Bình hỏi. Quái vật lạnh giọng đáp: "Dám giết người của tao, to gan đấy." Ngô Bình nói: "Chúng nó có còn là người nữa đâu. Giặt một lũ người không ra người, quỷ không ra quỷ." Quái vật nói: "Quỳ xuống thì tao sẽ tha mạng cho mày." Ngô Bình cười lạnh: "Mày đủ trình làm được điều ấy chưa?" Con quái vật điên lên rồi vùng tay, một tia sắc lạnh tấn công Ngô Bình. Ngô Bình bất ngờ vì đó là kiếm quang. Anh nhanh chóng lấy kiếm vô tương ra nghênh chiến. Một âm thanh va chạm vang lên, kiếm quang kia nhạt màu rồi rơi xuống đất. Con quái vật giật mình. Sau đó Ngô Bình đã áp sát nó rồi thi triển thiên tinh sát. Nó không hề thấy Ngô Bình đã ra tay thế nào, chỉ biết người mình bị trúng một trường xong thì cháy xém hết cả. Nó kêu lên đau đớn rồi lại tung đường kiếm về phía Ngô Bình. Ngô Bình chém kiếm vô tương ra, thanh bảo kiếm của con quái vật đứt đôi, còn kiếm vô tương đã kề trên cổ nó. Con quái vật giơ hai tay lên: "Mày không được giết tao." Ngô Bình hỏi: "Tại sao?" Quái vật nói: "Tao là thuộc hạ của Ma Quân, mày mà giết tao, Ma Quân sẽ không tha cho mày đâu." Ngô Bình híp mắt lại. Trên mày vẫn còn ma quân ư? Rốt cuộc ở đây có bao nhiêu con quái vật? Quái vật nói. Ít nhất là 300.000 nhân mà. Ngô Bình nói. 300.000? Sao lại nhiều thế? Quái vật nói. Lẽ ra sau khi con người biến thành nhân ma thì sẽ chết ở đây, vì nơi này không có tài nguyên tu hành, không có linh khí nên không thể tiến bộ được. Nhưng 1.000 năm trước, có một người tàu hòa nhập ma đã dùng tài nguyên mà mình mang theo rồi đột phá thành công và trở thành ma quân. Hơn nữa, nhờ ma quân hỗ trợ mà các nhân ma đều đột phá tiếp được. Ma quân đã bồi dưỡng ra 4 ma tướng và 50.000 ma binh. Từ đó trở đi, các ma nhân đã sinh sôi nảy nở, số lượng ngày một nhiều hơn, đến nay đã có hơn 300.000 con. Ngô Bình nghe xong thì biết nơi này đã biến thành ma vực nên vô cùng nguy hiểm. Anh hỏi, ma quân ấy có thực lực thế nào? Đã đến tiên quân chưa? Quái vật nói, thực lực của ma quân ít cũng phải là tiên quân cảnh giới âm dương rồi. Tiên quân? Ngô Bình trầm mặc rồi nhìn xung quanh thì phát hiện có 13 nhân ma ở quanh đây. Vì thế, anh lập tức bay vút lên cao rồi phát đại phạn thiền âm. Tu vi của các nhân ma này còn kém xa anh, nên nghe thấy một cái là buông vũ khí rồi đầu hàng anh ngay. Ban đầu, bọn chúng đau đớn vật vã rồi thét gào. Nhưng không lâu sau đã bình tĩnh lại rồi ngồi xếp bằng xuống. Sau đó vẻ trên người chúng cũng rụng xuống. Làn da mới hiện ra, đôi mắt cũng trở lại màu sắc bình thường ban đầu. Chục phút sau, tất cả ma niệm trong người họ đã được Ngô Bình xóa bỏ. Thần trí của họ đã tỉnh táo lại như ban đầu. Ngô Bình ngừng niệm đại phạn thiền âm rồi nói. Trước đó, các người đã rơi vào ma đạo. Tôi đã đánh thức bản tâm của mọi người. Bây giờ, các người có muốn rời đi với tôi không? Ngô Bình không muốn ra tay với các nhân ma kia, vì dẫu sao họ cũng là người bị nhốt ở đây, mà ma quân có thực lực rất mạnh. Mọi người đều nói. Chúng tôi đồng ý đi theo cậu. Ngô Bình gật đầu. Được, đi theo tôi. Họ đi tới trước cánh cửa phát sáng. Ngô Bình tách hai tay ra rồi mở cánh cửa để bọn họ lần lượt ra ngoài. Hai anh em đệ nhất Đức Nhân đang chờ kết quả bên ngoài. Đột nhiên thấy Ngô Bình vẫn bình an đi ra, cả hai đều hết hồn. Ngô Bình tóm cổ hai anh em họ rồi ném vào trong cánh cửa. Vậy là cả hai đã rơi vào nơi luyện ma. Xong xuôi, anh nói với 13 người kia. Chắc mọi người đều đến từ các thời kỳ khác nhau. Bây giờ e là khó thích nghi với cuộc sống hiện tại. Thôi thì sau này cứ đi theo tôi. Vì thế, Ngô Bình sắp xếp cho họ về Vân Đình trước, sau đó đưa đến Tổng Bộ Thiên Long. Còn anh thì đến Thạch Thành để giao 11 đứa trẻ cho Chu Nhược Tuyết để cô ấy tìm chỗ ở cho bọn trẻ. Chu Nhược Tuyết thấy rất ngạc nhiên khi có nhiều trẻ nhỏ như vậy. Cô ấy nhanh chóng đi xếp chỗ ăn ở cho bọn trẻ rồi dặn người trông nom. Sau đó, trên tỉnh sẽ tiếp nhận và quản lý bọn trẻ để chắc chắn chúng không bị bán đi tiếp. Xong việc về bọn trẻ, Ngô Bình trở về nhà. Khi sắp bay đến Vân Đình, Ngô Bình đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Ngay sau đó, đã có một luồng ma niệm xuất hiện trong đầu anh. Anh kinh ngạc rồi vội vàng đáp xuống. Vì không có thời gian để chọn chỗ, nên anh đã đáp luôn xuống một công viên. Ở đây có một hòn non bộ, anh đi ra phía sau, ma niệm ngày càng mạnh. Anh biết đại kiếp tâm ma đã đến, nên đã dùng bí pháp để trấn áp. Đại kiếp tâm ma quá mạnh, Ngô Bình gần như phải dùng hết toàn bộ sức mạnh để trấn áp nó. May là anh đã có thành tâm và các bản lĩnh của Phật Pháp. Tuy tâm ma này rất mạnh, nhưng cũng không thể chiếm hết lý trí của anh được. Đương nhiên, muốn trấn áp được nó thì anh cần tốn rất nhiều sức lực. Xong, hiện giờ anh đang dùng toàn lực để chống lại tâm ma nên cơ thể rất yếu, không còn khác người bình thường là bao. Ngay bây giờ, anh cần tìm một nơi yên tĩnh để bế quan tu luyện. Ngô Bình lấy điện thoại ra gọi cho Cương Tử, bảo cậu ấy đánh xe đến đón. Dẫu sao, huyện Minh Dương cũng gần đây, đi khoảng một tiếng là đến nơi. Nhưng anh vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Cương Tử, thì Tôn Phi gọi tới. Lúc này, lẽ ra Ngô Bình phải nhanh chóng đến nơi an toàn, nhưng anh lại thoáng do dự rồi nghe máy. Ngô Bình, dạo này cậu có nhà không? Tô Phi hỏi. Ngô Bình nói. Tô Phi, mình đang ở Vân Đình. Tô Phi cười nói. Tốt quá rồi, cậu có thể bớt chút thời gian giúp mình một việc được không? Ngô Bình nói. Diêm Ma Khách sao thế? Có gì thì cậu nói đi. Tô Phi nói, lần trước cậu đóng ra làm bạn trai mình đã giúp mình giải quyết được một rắc rối, nhưng dạo này mẹ mình bắt đầu nghi rồi, cho nên muốn mời cậu tới nhà mình ăn cơm. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, ừ, lát mình sẽ tới. Tô Phi nói, cậu đang ở đâu? Mình sẽ lái xe đi đón. Ngô Bình nói cho cô ấy biết địa chỉ của công viên rồi chờ. Ngô Bình bước ra khỏi Hòn Non Bộ rồi đi ra ngoài cổng chờ. Lúc này bước chân anh loạng choạng như người say rượu. Khi đi ngang qua một góc đường, anh thấy có người đang chơi cờ ở đó. Có một ông già nhà quê ăn mặc rách rưới đang ngồi đấu trí trong một ván cờ với một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thi thoảng lại liếc ông già nhà quê với vẻ chắc thắng. Ngô Bình tò mò đứng lại xem. Ông già nhà quê mắc bệnh tim, hiện giờ tâm trạng đang rất thấp thỏm. Nếu cứ để như vậy thì sớm muộn cũng phát bệnh. Anh nhìn thế cờ thấy ông già nhà quê sắp thua rồi nên cười nói, để cháu chơi nốt cho. Ông già ngẩn ra nói, cậu ư? Ngô Bình gật đầu, nếu thua thì cháu chịu, thắng thì ông được. Thấy Ngô Bình xuất hiện, chủ ván cờ không nói gì vì lấy tiền của ai cũng như nhau. Luật chơi rất đơn giản, nếu thua thì phải trả cho người đàn ông kia 100, còn thắng thì lấy được 1.000. Ông già nghe xong thì thấy cũng được, ông ấy cũng thua 1.300 rồi, giờ không còn nhiều tiền nữa. Hơn nữa, đây là tiền ông ấy mang đi mua thuốc, giờ thua hết rồi nên ông ấy cũng đang lo lắng. Ông ấy nói, thua hay thắng gì thì cũng chia đôi nhé. Thấy ông ấy vẫn nghĩ cho mình nên Ngô Bình cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với ông già. Anh cười nói, vâng. Anh hỏi người đàn ông, tôi chơi thay ông ấy được không? Chủ ván cờ nói, được, thua thì trả tôi 100, thắng thì tôi đưa cậu 1.000. Ngô Bình liếc nhìn bàn cờ, phía ông già sắp thua rồi. Anh tính toán một chút thì thấy chỉ còn đúng một nước cờ có thể xoay chuyển tình thế thôi. Anh hỏi, nếu hòa thì sao? Chủ ván cờ nói, hòa? Hòa sao được, tôi chưa hòa bao giờ. Ngô Bình nói, thế tôi mới nói là nếu. Chủ ván cờ nói, nếu hòa thì tôi đưa cậu 500. Ngô Bình gật đầu, được. Anh cho pháo lên ăn xe của đối phương. Chủ ván cờ bật cười rồi cũng ăn luôn quân pháo của anh. Chủ ván cờ đặt 10.000 cho ván này nên đã tính đâu ra đấy rồi. Ngô Bình đừng hòng thắng được. Ngô Bình chơi cờ rất nhanh, sau khoảng 10 nước đi anh đã hóa giải thế nguy hiểm. Lúc này hai bên chỉ còn lại hai bình, hai sĩ, một mã và một pháo, nhưng bên kia vẫn còn một quân xe. Chủ ván cờ bắt đầu căng thẳng nên đi nước nào cũng tính thật kỹ. Vì đột nhiên tình thế bị xoay chuyển thế này khiến ông ta chưa thích ứng được. Sau 50 nước đi, Ngô Bình dùng một mã và một pháo ăn luôn một xe một mã và một pháo của bên kia. Hai bên chỉ còn lại quân tốt nên thành hòa. Chủ ván cờ nói, hòa rồi. Ông ta vui vẻ lấy 500 giá đưa cho Ngô Bình rồi hỏi, cậu chơi tiếp không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 174 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.